Chương 1205, giới thần hồ sơ, 1, chương 1205, giới thần hồ sơ, 1, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc. Tinh thành số 1. Nghiêm Hạ ngắm nhìn to lớn chủ cơ, có thể nói là liên bang đỉnh phong nhất tác phẩm, giới thần. Đây là tốt nhất giới thần, cũng là tân tiến nhất giới thần. Ngươi thật sự chuẩn bị trở thành nó sao? Hắn hỏi thăm bên cạnh hồ sơ. Ha ha, đây đối với xem như sinh vật các ngươi đến nói có lẽ còn có không đáng dứt bỏ đồ vật. Nhưng đừng quên, chúng ta xương mù tộc, bản thân chính là máy móc. Nhìn xem lạc quan hồ sơ, Nghiêm Hạ không nói gì. Máy móc cùng máy móc nhưng thật ra là không giống. Liên như là cho một cái nhân tộc đổi lại một con hổ thân thể, người này tất cả phương diện đều sẽ phát sinh thay đổi. Mà hồ sơ cùng giới thần chênh lệch, có thể so với người cùng lão hổ chênh lệch lớn. Phần cứng, hệ thống thậm chí là đẳng cấp, toàn bộ phương diện khác biệt. Trong đó trọng yếu nhất chính là tính toán lực. Tính toán lực to lớn gia tăng, đối với hồ sơ ý thức đến nói là nặng nề gánh vác, thậm chí có thể trực tiếp đem ý thức của hắn xé nát. Chưa hề có người từng làm như thế. Qua thật lâu Nghiêm Hạ mới lại nhắc nhở hồ sơ. Giới thần chính là giới thần, bị chế tạo mà ra máy móc, chưa hề có người trở thành giới thần. Điểm này hồ sơ vô cùng rõ ràng. Trung quy phải có cái tiên phong, không phải sao? Sở sự tình làm khó dễ ngươi, kỳ thật sở cũng là tốt bụng. Nghiêm Hạ đương nhiên biết rõ. Kỳ thật đây cũng là bởi vì ta phụ lòng hắn tín nhiệm nguyên nhân, nếu như ta có thể hoa càng nhiều tâm tư tại giữa vĩnh hằng luân hồi tình quốc cũng không đến mức như vậy. Hồ sơ cảm thấy đây là sai lầm. Một cái không có chiến tranh văn minh là không cách nào chân chính cường đại. Nhân loại văn minh tất cả thế lực phát triển nhanh nhất đều tại kinh lịch chiến tranh. Liên bang như vậy, liên bang lạc tí như vậy, minh ước 28 tinh quốc đoán chừng cũng sẽ như vậy, tinh quốc chủng tộc không cần nói, bọn hắn đã sớm tại trình chiến khác văn minh. Chỉ có vĩnh hằng luân hồi tinh quốc, một mực yên lặng tại an nhàn bên trong, mục giả văn minh sự kiện đẩy mạnh chúng ta một chút, nhưng đó là một tràng ẩn tính chiến tranh, đối với văn minh đẩy mạnh hiệu quả cũng không tính mãnh liệt. Văn minh tiến bộ không chỉ là dựa vào người lãnh đạo, mà là cần dựa vào văn minh bên trong mỗi người, điểm này sợ còn không có thấy rõ. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc vấn đề lớn nhất là, chúng ta mặc dù thay đổi văn minh nội bộ vĩnh sinh trạng thái, lại không có cho bọn hắn mới kích thích. Trận này kích thích cũng là thời điểm tới. Hồ sơ cùng Nghiêm Hạ kỳ thật cũng không phải là một lòng. Khách quan mà nói, sở càng thêm tín nhiệm Nghiêm Hạ. Điểm này Nghiêm Hạ là rõ ràng. Coi như hiện tại sở cùng hắn lâm vào tín nhiệm nguy cơ, vẫn như cũ muốn so hồ sơ quan hệ thân mật hơn. Đối với hồ sơ đến nói, Nghiêm Hạ vẫn luôn là cái người ngoài, bên ngoài người văn minh. Hồ sơ cũng là từ thời đại trước sống sót, hắn cùng Nghiêm Hạ có quá nhiều ngăn cách. Chỉ là điểm này vẫn luôn không có biểu lộ ra, hồ sơ ẩn tàng rất khá, có lẽ là bởi vì ăn nhờ ở đậu. Nghiêm Hạ đột nhiên nghĩ đến chính mình đối với sở nói hồ sơ cũng đồng ý thời điểm. Sở kinh ngạc. Thì ra là dạng này. Sở cùng văn minh ngoài hệ sự tình hồ sơ nguyên lai là biết rõ, thậm chí là hỗ trợ. Không, có thể vẫn là hồ sơ đưa ra. Ngu xuẩn sở không nghĩ tới bị hồ sơ ngăn cản thường, trên thực tế hồ sơ là muốn hoàn thành một tràng thoát ly nhân loại văn minh vận động. Ngươi trở thành giới thần sau đó, liên bang sẽ tuyên bố cùng vĩnh hằng luân hồi tinh quốc đoạn giao, đến lúc đó ngươi có thể đem vĩnh hằng luân hồi tinh quốc đổi lại văn minh cảnh ô lưu, ta nghĩ, dạng này càng có thể mang đến áp lực. Nghiêm Hạ sau khi hiểu rõ, lập tức liền cho hồ sơ nâng đề nghị. Hồ sơ cũng rõ ràng, chính mình kế hoạch có lẽ bị nhìn xuyên, nhưng hắn không có biểu lộ ra, mà là đáp Nghiêm Hạ lời nói. Ngươi kế hoạch này càng thêm hoàn mỹ, nghe ngươi tốt. Đối với hồ sơ đến nói có lẽ là tha thiết ước mơ sự tình đi. Hồ sơ một lần nữa nhìn hướng to lớn giới thần, nó sừng sững tại tinh cung, bên cạnh là 6 viên hàng tinh to lớn. Bao nhiêu hoàn mỹ? Ta muốn bắt đầu. Hết thể đã xây dựng tốt, chỉ kém hắn. Thân thể của hắn hướng về giới thần tiếp cận, mà giới thần cũng dùng một chùm ánh sáng tiếp ứng hắn. Thân thể của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tiến vào giới thần nội bộ. Thích ứng giới thần đối với hồ sơ đến nói chính là một cái vô cùng dài quá trình. Nghiêm Hạ cũng hy vọng chứng kiến giờ khắc này. Hắn hiện tại không quá quản lý vĩnh hằng luân hồi tinh quốc sự tình, cái này cũng thuận theo hồ sơ ý nghĩ. Bất quá không hề chỉ hoan hắn quan sát tinh quốc ở giữa chiến trường. Đây xem như là văn minh cảnh ô lưu trong lịch sử lần thứ tư đại quy mô chiến tranh, không tính hồ sơ phản loạn. Cũng không biết sẽ đối với văn minh này tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc phân ra 17 cái chiến khu. Hiện tại chiến khu thứ 9, chiến khu thứ 14, chiến khu thứ 17 đều tại bị chủng tộc mãnh liệt tiến công. Nghiêm Hạ tại nơi đó nhìn thấy mấy đầu ma thần cấp côn trùng. Cái này côn trùng thực lực có lẽ có thể đến liên bang cấp kỳ hạm chiến hạm trình độ, nhiều nhất 2 đầu liền có thể chân chính cùng cấp kỳ hạm chiến hạm so sánh. Đối với liên bang đến nói cái này dĩ nhiên không phải cái gì phiền phức. Nhưng vĩnh hằng luân hồi tinh quốc thật đúng là rất khó chống đỡ, đặc biệt là xung quanh còn có biển trùng dưới tình huống. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc vũ khí mạnh mẽ nhất là một loại siêu lực vũ khí, gọi là đoàn phá hoại. Bất luận cái gì giống loài đều có một cái điểm cuối, là toàn bộ kết cấu vật chất yếu ớt nhất bộ phận. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc một tên học giả cho rằng, vật chất mang cũng có chủ tính, gen đoan hòa sắt thép mang thậm chí trên bản chất không có gì khác biệt. Đoan phá hoại vũ khí chính là tại bên trên nghiên cứu ra vũ khí. Tại thế giới vi mô, điểm này là bị chứng nhận ngụy. Bất quá tại thế giới siêu vi mô liền không đồng dạng, thế giới siêu vi mô bên trong, tất cả vật chất đều là to lớn kết cấu, lớn như vậy kết cấu tổng hội tồn tại mang. Lợi dụng siêu lực hoàn thành đoan phá hoại vũ khí, đối với bất luận cái gì vật chất đều có thể làm đến hủy diệt tính đả kích. Đoan phá hoại vũ khí vẫn là một cái đại quy mô vũ khí công kích. Biển trùng cách mỗi mấy năm đều sẽ gặp phải một lần đoàn phá hoại thanh tẩy. Bằng không mấy cái này chiến khu không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Mỗi một cái chiến khu chủng tộc số lượng đều đã vượt quá ước. Những thứ này cũng không phải xa so với trước kia đáng yêu tiểu côn trùng. Mỗi một cái đều tương đương với một chiếc phi thuyền. có khả năng nhất định trước không ngừng, ngược lại hẳn là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc nguồn năng lượng. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc bởi vì quá mức tập trung, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có đến văn minh tiền tiến trình độ như vậy, dẫn đến nguồn năng lượng vẫn luôn là cái vấn đề. Tại thời kỳ hòa bình, vấn đề này rất dễ dàng bị che giấu. Mà thời kỳ chiến tranh đến, tinh quốc bên trong tất cả vấn đề đều bị phóng to, nguồn năng lượng vấn đề cái này to lớn địa lôi, cũng rốt cuộc che giấu không được. Nghiêm Hạ phát hiện một chút tinh thành nào đó khu vực trực tiếp xuất hiện đại quy mô ngừng quang. Quang năng thay thế điện năng, hy vọng tới chi viện lũ tiểu gia hỏa có thể có mấy cái sáng chói a. Mấy chục năm sau, Nghiêm Hạ đã nhìn thấy nhóm đầu tiên chi viện học viện Bạch Phượng học sinh. Từng cái đều là khí vũ hiên ngang, không hổ là trăm năm bồi dưỡng ra tới tinh anh. Nếu như chỉ là 10 năm, đoán chừng còn không quá thành thục. Vì cái gì chế độ giáo dục muốn làm trăm năm, cũng là nguyên nhân này. Chương 1205, giới thần hồ sơ 2, chương 1205, giới thần hồ sơ 2, những thứ này tinh anh vừa lên chiến trường liền tiến vào đến trạng thái, riêng phần mình dẫn lính của mình bắt đầu cùng chủng tộc giao thủ. Ban đầu Nghiêm Hạ nhìn xem còn có một chút sợ đầu sợ đuôi, một bộ phận học sinh cũng bởi vậy bị chìm ngập tại biển trùng bên trong. Bọn hắn thích ứng năng lực ngược lại là rất mạnh, 3 năm lần sau đó dần dần thích ứng, thậm chí bắt đầu phản công chủng tộc. Chiến khu thứ 9. Ngồi hơn 170 năm chiến hạm Phỉ Lì sau khi rơi xuống đất liền hít sâu một hơi. Bất quá kém chút không có ngạt thở. Cái này vĩnh hằng luân hồi tinh quốc không có thể khí sao? Vốn là muốn hít một hơi không khí mới mẻ à, hắn đăng ký một chút tin tức, sau đó kết nối vào bản xứ mạng lưới, quả nhiên tìm tới thể khí cung cấp. 1.000 thăng muốn 5 tiền tệ năng lượng, đoạt tiền đâu? Phỉ Lì không có bị tức chết đi được. Dù sao cũng là tới chi viện, làm sao cảm giác không có gì đánh ngộ. Xung quanh những người khác cũng kém không nhiều. Bất quá cũng may chiến hạm có từ hệ thống tuần hoàn, 1.000 thăng có thể dùng thật lâu, nhưng người nào lại nguyện ý cả ngày mặc kiện cơ giáp trên đường phố lắc lư đâu. Lúc này cảng sao bên trên, một đoàn xương xám tới nên đón, tại trước mặt bọn họ ngưng tụ thành cái hình người. "Chư vị, ta là thứ 9 quân khu người phụ trách ổ dịp, cảm ơn các ngươi đến. Xin cho phép ta đối với các ngươi nói một tiếng xin lỗi, chiến khu thứ 9 áp lực quá lớn, ta tạm thời không có cách nào cho các ngươi bày tiệc mời khách. Mời rời bước chiến lược phòng họp, ta sẽ vì các ngươi giải thích hiện tại chiến khu thứ 9 tình huống. Trước các ngươi một bước người đã lên chiến trường." Phí Lì bọn hắn ngồi chiến hạm cũng không phải là nhóm đầu tiên rời đi. Dù sao Phí Lì còn về nhà một chuyến. Chân chính nhóm đầu tiên rời đi là sau khi tốt nghiệp liền leo lên chiến hạm, đại khái so với bọn họ đến sớm 1 năm rưỡi. Đi theo Ozit, tất cả mọi người đi tới chiến lược phòng họp. Ozit bắt đầu giải thích hiện tại chiến khu thứ 9 tình huống. Chúng ta đối mặt số lượng địch nhân là 1.722 vạn. Đây là não trùng số lượng, mỗi cái não trùng có thể khống chế 1 ức đến 10 ức con côn trùng, đặc biệt lợi hại thậm chí có thể khống chế siêu 100 ức con côn trùng. Cho nên chúng ta chân thật phải đối mặt 7 trùng số lượng là 7.000 vạn ức đến 1.2 ức ức ở giữa. Cụ thể chữ số đoán chừng chỉ có chính trùng tộc biết. Mà chúng ta phe mình chiến hạm quy mô chỉ có hơn 800 vạn mà thôi, mang ý nghĩa chúng ta mỗi chiếc chiến hạm muốn đối phó ít nhất 10 ức côn trùng. Trận chiến tranh này, nếu như các ngươi có thể giết 10 ức trở lên côn trùng, như vậy liền có thể tại chúng ta nơi này tấn thăng. Liên bang văn minh cũng tại cảng sao cho các ngươi chuẩn bị xong chiến hạm, chúng ta cũng sẽ điều động 100 chiếc chiến hạm chờ đợi các ngươi điều khiển, đây là chúng ta lấy ra lớn nhất thành ý. 100 chiếc chiến hạm, đặt ở dạng này quy mô trên chiến trường liền lãng hoa đều không nổi lên được tới. Bất quá chiến khu thứ 9 chỉ có hơn 800 vạn chiếc chiến hạm, mà bọn hắn nơi này có mấy trăm người, lại thêm các lượn, đoán chừng mấy ngàn người. Cộng lại liền trực tiếp cho bọn hắn mấy chục vạn chiếc chiến hạm. Xác thực đã là thành ý chân đấy. Bất quá đối với Phí Lì bọn người tới nói, tâm tình lại là nặng dị thường. Bọn hắn trước khi đến đều không có nghĩ qua chiến cuộc vậy mà như thế khó khăn. Chắc không được đối phương trước cường điệu não chủng, thoạt nhìn não chủng quy mô cùng bọn hắn chiến hạm quy mô là giống nhau. Nhưng trên thực tế, xem như học viện Bạch Phượng học sinh, bọn hắn đã sớm tại giả lập trên chiến trường tiếp xúc qua chủng tộc, biết chủng tộc xưa đâu bằng nay. Gần như mấy trăm con côn trùng liền có thể đối với một chiếc chiến hạm đơn vị tạo thành phiền phức, 1.000 chỉ càng là có xác suất phá hủy một chiếc chiến hạm. Để một chiếc chiến hạm cùng một cái khống chế 10 ức con côn trùng não trùng so với, đại khái não bị não trùng ăn hết đi. Muốn bọn hắn giết 10 ức côn trùng, kỳ thật cũng rất khó khăn. Đoán chừng lĩnh hàng luân hồi tinh quốc còn có một chút vũ khí bí mật, bằng không không có khả năng mượn nhờ 800 vạn chiếc chiến hạm kiên trì đến bây giờ. Phí Lý nghe được cách đó không xa một đám người nói chuyện, hắn cười cười, chính mình làm sao không nghĩ tới cái này? Song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa, lại đánh nhiều năm như vậy. Như vậy tất nhiên chính là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc tại mũi nhọn vũ khí bên trên có ưu thế tuyệt đối. Xem ra cũng không cần lo lắng như vậy. Phí Lì đám người được đưa tới mặt khác một tòa cảng sao. Bên trong quả nhiên đã chật ních các loại liên bang chiến hạm. Đại bộ phận đều là cơ sở loại 3 chiến hạm, 3 vạn mét cấp, chứa đầy chất lượng 2.4 vạn đức tấn. Phân phối vãng cao y thì không một chủ pháo, Phí Lì ở trong lòng đem cơ sở loại 3 chiến hạm số liệu thuộc như lòng bàn tay qua một lần. Đây chính là giấc mộng của hắn bên trong tình cảm hạm. Ozit giới thiệu nói, đây là chiến hạm cải tiến Modern C cơ sở loại 3, chủ cơ từ phiên bản kỳ hạ ức thần công nguyên 24.5G00 bản cải tiến thăng cấp đến siêu di ức thần tinh hà bạch hà đồn U 13 chủ cơ. Chủ pháo cũng thăng cấp trở thành vãng cao IS, uy lực tăng lên 30. Càng thích. Rất nhanh tất cả mọi người được phân phối tốt chiến hạm, từng cái hưng phấn leo lên chiến hạm. Phí Lì tiến vào chiến hạm sau này trước cảm giác chính là hạm quá nhỏ. Đại khái là bởi vì chủ cơ cùng chủ pháo thăng cấp nguyên nhân. Chủ cơ, đổi tên là Ona. Hạm trưởng, Ô nạ là ngài phục vụ trước này chiến hạm có thể chở nhân số là bao nhiêu? 1.700 người quả nhiên ít đi rất nhiều không gian. Bất quá kỳ thật đối với chiến hạm đến nói cũng không cần nhiều người như vậy. bao nhiêu người mới có thể hoàn mỹ phát huy chiếc này chiến hạm 100 vi lực? 316 người đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Vậy liền hướng ra bên ngoài chiêu 400 người à, người đã liên tiếp đến chiến khu thứ 9 mạng lưới đi. Đã gửi đi thông báo tuyển dụng tin tức, có chừng 8,372 tên lính hưởng ứng, 46 tên sĩ quan hưởng ứng nhanh như vậy. Coi như tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, binh sĩ cùng sĩ quan đều là quá thừa. Nơi này chỉ là cấp thấp binh sĩ cùng cấp thấp sĩ quan. Sĩ quan cao cấp đặc biệt là hạm trưởng trở lên sĩ quan, mãi mãi đều sẽ không ngại nhiều. Tại chiến khu thứ 9, có rất nhiều loại này chờ xuất phát binh sĩ, những binh lính này nếu như không có chiến hạm lớn, liền sẽ chính mình mở phi thuyền đi xung quanh thanh lý lạc đàn chủng tộc. Người giúp ta xét duyệt tin tức a, chọn ưu tú tuyển chọn. Chủ cơ trí tuệ cùng kinh nghiệm có thể so với hắn cao hơn, phí lì không nghĩ chính mình chọn một chồng người vô dụng. Dù sao cái này có thể quan hệ đến sinh mệnh của mình. Đã dùng binh sĩ 77 người, sĩ quan 6 người, đã dùng binh sĩ 102 người, sĩ quan 9 người, đã một hàng con số tự động xuất hiện tại phí lì trong tầm mắt, chủ cơ cũng không có lại nói tiếp. Phí lì đi dạo một chút trình chiếc chiến hạm. Vừa tới buồng chỉ huy liền nhận đến từ Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc 100 chiếc chiến hạm hạm trưởng báo danh. Hạm trưởng, ô dịch chỉ huy để cho chúng ta tới nguyên nơi này báo danh. Phí lì sáng lập một cái thế giới ảo, đem tất cả mọi người kéo đi vào. Ta liền nói ngắn gọn đi. Ta mục đích tới nơi này chỉ có một cái, đó chính là giết côn trùng, giết càng nhiều côn trùng, một khắc không ngừng giết côn trùng. Ta không hy vọng đại gia đối với ta có cái gì ngăn cách, các ngươi muốn rõ ràng, chúng ta bây giờ phía sau không phải liên bang văn minh, mà là các ngươi gia biên. Có thể hiểu không? Tất cả hạm trưởng đều nhịp. Có thể. Chương 1206, sát trùng, 1, chương 1206, sát trùng, 1, đã mời chào xong xuôi. Tất cả binh sĩ cùng sĩ quan sẽ tại 10 giờ bên trong báo danh cho bọn hắn 5 giờ, đây là chiến trường, không phải thị trường, dạo phố sau 10 giờ. Phí lì rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Đối với tất cả binh sĩ đều có lẽ khắc nghiệt đối đãi. 5 giờ tại sở tạt thời đại không tính chậm, toàn bộ chiến khu rất lớn, những người này coi như bay tới cũng cần một đoạn thời gian. Quả nhiên 5 giờ vẫn có một ít người đến muộn, phí lì sớm có dự liệu, trực tiếp cho bọn hắn một hạ mã uy. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm, hắn mở miệng răng dậy, bởi vì các ngươi tập hợp quá thời gian 1 giờ. Các ngươi sau đó tại bên trong chiến hạm tiếp nhận 1000G áp lực 1 giờ đồng thời làm 1,000 cái ngày vọt động tác. Coi như những thứ này xương mù tộc là cơ giới thể, 1000G áp lực cũng không phải đơn giản. Còn muốn nhảy lên, liền càng thêm khó khăn. Sau một tiếng, tất cả mọi người mệt mỏi nằm xuống, phí lì mới chuyển động chiến hạm. Hôm nay mặc dù là chúng ta gặp mặt ngày đầu tiên, nhưng ta tin tưởng các ngươi đều đã là chiến đấu tay già đời. Muốn rèn luyện lời nói, vậy liền trên chiến trường rèn luyện. Hôm nay chúng ta liền muốn đi huyết sắc chiến trường khu vực, không tiêu diệt 100 vạn con côn trùng không trở về. Tất cả mọi người bị trấn trụ. Vị này đến từ liên bang hạm trưởng thật là hung ác, huyết sắc chiến trường là mấy trăm năm trước chiến trường chính, hiện tại đã tương đối trống trải, bất quá côn trùng số lượng tuyệt đối không tính ít. Tại nơi đó, rất dễ dàng lật xe, toàn quân bị diệt. Lần thứ nhất liền muốn đi loại kia địa phương, muốn chết phải không? Có sĩ quan lo lắng chính mình ném đi mạng nhỏ, trực tiếp liền hướng Phí Lì đệ trình đơn xin từ trước. Phí Lì cũng không để lại những người này. Bản thân chiêu nhân số cũng đủ nhiều, Phí Lì để cho Ổn Na xuất phát. Tiến về huyết sắc chiến trường khu vực quá trình bên trong, binh sĩ cùng sĩ quan cũng đều bắt đầu quen thuộc cương vị của mình. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc không có chiến binh ý thức. Những binh lính này tại chiến hạm bên trong chủ yếu tác dụng là xung làm một bộ phận vật lực bổ sung. Chiến hạm cũng không phải hoàn mỹ, nội bộ hoàn toàn sử dụng máy móc xung làm vật lực lời nói, không thể nghi ngờ sẽ xâm chiếm rất nhiều thể tích, có đôi khi chuyển vận cũng sẽ gặp chuất. Nói ví dụ như nguồn năng lượng vận chuyển. Chiến hạm tổng công suất có hạn, một bộ phận cung cấp chủ cơ, một bộ phận cung cấp vũ khí. Nếu như vũ khí đầy công suất, không thể nghi ngờ chủ cơ công suất liền sẽ hạ xuống, dẫn đến đả kích độ chính xác không đủ. Cho nên chiến hạm nguồn năng lượng có một phần là mô tổ hóa. Có thể đem một bộ phận nguồn năng lượng đơn độc tháo dỡ xuống, sau đó bỏ vào vũ khí nội bộ, để vũ khí xem như đơn độc chuyển vận mài mục. Như vậy thì không đè ép chiến hạm tổng công suất. Binh sĩ muốn làm những chuyện này, đồng thời còn muốn xung làm máy chuyển cảm bảo đảm hết thảy vận hành bình thường, nếu như vận hành không bình thường, vậy thì nhất định phải lập tức thông báo để máy móc sửa chữa trùng đi sửa chữa. Có đôi khi máy móc sửa chữa trùng bận không qua nổi, những binh lính này cũng sẽ xung làm thợ sửa chữa. Một bộ chiến hạm hệ thống không chỉ là máy móc trục trặc, có đôi khi hệ thống cũng sẽ xuất hiện trục trặc. Có chút hệ thống là độc lập bài mục, vì không ăn cướp chiếm chủ cơ tính toán lực, mà những thứ này độc lập bài mục cũng cần những binh lính này đi sửa chữa. Cho nên liên bang chiến hạm bắt đầu đi binh sĩ sau đó vẫn như cũ muốn bảo trì nhất định binh sĩ số lượng. Sĩ quan liền càng không cần phải nói, chủ yếu là duy trì điều hành, quản lý từng cái khu vực. Binh sĩ sẽ không ngay lập tức phát giác được vấn đề, những quân quan này hội, một bộ phận sĩ quan quản lý tra xét ngoại bộ địch nhân, một bộ phận sĩ quan trong sự quản lý bộ binh sĩ. Kỳ thật chiến hạm cũng có thể làm thành toàn bộ từ chủ cơ khống chế, bất quá như thế tất nhiên muốn làm ra nhất định thỏa hiệp, đồng thời sinh sản độ khó cùng chi phí liền không chiếm được khống chế. Nguyên bản 100 năm sinh sản 1 vạn chiếc chiến hạm, tiêu phí 5,000 bạc ức. Cũng bởi vì sửa lại những thứ này, 100 năm chỉ có thể sinh sản 8,000 chiếc, tiêu phí còn đến 6,000 bạc ức. Trường hợp này liên bang văn minh cũng chịu gánh không được, bởi vì liên bang tổng chiến hạm mấy là ngàn vạn hơn ức tới tính toán. Những thứ này chênh lệch mang ý nghĩa tổng thành bản muốn nhiều đầu nhập hơn ngàn ức tiền tệ năng lượng. Đây vẫn chỉ là sinh sản chi phí. Hậu kỳ giữ gìn chi phí cũng sẽ gia tăng, thực tế sẽ chỉ càng nhiều. Đối người đưa ra càng nhiều yêu cầu, dù sao cũng so đối với máy móc đưa ra càng nhiều yêu cầu yêu thắng, đặc biệt là tại một chút có thể dùng người thay thế địa phương. Cân đối chỉ dùng 2 năm thời gian. huyết sắc chiến trường tại cách chiến khu thứ 9 trung tâm quân sự tiếp cận 4 năm ánh sáng vị trí. Còn không có tới gần huyết sắc chiến trường, Phí Lý liền gặp một chút tuần tra côn trùng. Một chi chủng tộc đội ngũ tuần tra bình thường tại 100 con đến 500 con ở giữa. Kinh nghiệm phong phú sĩ quan nói với Phí Lý. Phí Lý gật gật đầu. Lấy trước bọn hắn thử nghiệm, các chiến hạm không cần tham dự. Các chiến hạm bản thân liền đã tại nơi này đánh mấy trăm năm, căn bản không cần rèn luyện. Phí Lý dưới chân bị hắn đặt tên là tàu ỉ cả cơ sở loại 3 chiến hạm hướng về những cái kia côn trùng bay qua. Chủng tộc bởi vì là thân thể máu thịt, có một cái thiếu hụt chí mạng. Đó chính là thăm dò khoảng cách không bằng chiến hạm. Bất quá bởi vì hình thể lớn, ánh mắt của bọn nó mỗi một người đều giống như to lớn kính viễn vọng, đường kính bình thường vượt qua 100 mét, vẫn là có thể thấy rõ ràng mấy trăm đơn vị thiên văn bên ngoài chiến hạm đơn vị. Làm tàu Ica bay vào đến có thể công kích phạm vi lúc, đám côn trùng này cũng đều đã nhìn thấy tàu Ica. Theo đạo lý đến nói, khoảng cách này bên dưới chiến hạm đối với chủng tộc chính là nghiền ép. Chủng tộc chỉ có tại có to lớn số lượng, sau đó không ngừng tới gần chiến hạm mới có thể gây tổn thương cho hại đến chiến hạm. Không phải như vậy sao? Phí Lý quan sát đánh giá đến chính mình tới gần những cái kia côn trùng lúc, chính mình những quân quan này trạng thái có chút không đúng. Mặc dù khác biệt chủng tộc, nhưng xương mù tộc bản thân cảm xúc hội thể hiện tại thân thể hạt chấn động bên trên, cho nên vẫn là có thể phân biệt ra được. Trừ phi đặc biệt tận tàng. Nếu như là thuần túy chủng tộc đương nhiên là dạng này. Nhưng đám côn trùng này bản thân cũng là khoa học kỹ thuật văn minh a, hạm trưởng. Chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể chân chính sánh vai khoa học kỹ thuật. Côn trùng cường đại cũng không phải là thân thể máu thịt cường đại. Quả nhiên, rất nhanh tàu Ica liền bị công kích, những thứ này công kích tới từ đối diện côn trùng. Cũng may Phí Lý đã mở ra khiên năng lượng, những cái kia côn trùng công kích uy lực cũng chỉ là vũ trang phi thuyền cấp mà thôi. Phản kích đã sớm bắt đầu. Ở chỗ này bị công kích thời điểm, bên kia côn trùng cũng bị bọn hắn công kích. Trong nháy mắt mấy trăm con côn trùng tử vong, chỉ còn lại hơn 20 con côn trùng tản đi khắp nơi chạy trốn. Sát thực khó giải quyết. Quan sát đánh giá thủ đoạn vẫn chỉ là bình thường sinh vật cấp, công kích độ chính xác cũng không mạnh, nhưng đặc biệt cường hóa công kích uy lực. 420 mện, phi thuyền chủ pháo cấp, các ngươi gặp qua lớn nhất chữ số là bao nhiêu? Những sĩ quan khác lần lượt tuân ra chính mình thấy qua lớn nhất chữ số. 7.290 mện, 5.811 mện, 2.030 mện quá ngàn chữ số. Chỉ cần bất quá vạn ngay tại Phí Lý muốn thở phào thời điểm, có một người mở miệng. 170 gel, 1 gel tương đương 1.000 mện. Cũng chính là 17 và mện. Cơ sở loại 3 chiến hạm hộ thuẫn cao nhất chống lại năng lượng là 200 gel, ngươi xác định gặp qua 170 gel. Chương 1206, sát trùng 2, chương 1206, sát trùng 2, vĩnh hằng luân hồi tình quốc chiến hạm không có khả năng so với liên bang chiến hạm càng mạnh. Cho nên nếu quả thật gặp phải loại này năng lượng công kích, hẳn là không chặn được tới, cũng vô pháp tinh chuẩn đo đạc. Bởi vì cái này thời đại năng lượng đều là cực độ trói buộc, chỉ có bị đánh trúng chiến hạm mới có thể đo đạc đi ra. Đối phương nói ra, không phải chiến hạm, mà là chiến khu thứ 9 bản thân bị công kích. Chiến khu thứ 9 khiên năng lượng có thể ngăn lại 290 VL năng lượng công kích. Cái này liền hợp lý. 1 VL tương đương 1.000 kẹo tương đương 100 VL. Huyết sát chiến trường khu vực sẽ gặp phải loại này đẳng cấp côn trùng sao? Kỳ thật côn trùng hạn mức cao nhất Phí Lý bản thân đoán chừng phải cũng rất tốt, đối với cái số này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không phải không có chuẩn bị. Có thể à, huyết sát chiến trường khu vực phía trước là hạch tâm tranh đấu khu vực, cũng là bởi vì nơi đó tài nguyên tương đối phong phú, chủng tộc rất có thể tại nơi đó xây tổ. Xem ra thật đúng là có nhất định nguy hiểm. Bất quá Phí Lý cũng không có lùi bước dự định. Chủng tộc đại khái đã biết chúng ta đến, rất nhanh chúng ta liền muốn nên đón trận đầu chiến tranh chân chính, đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Hơn nửa năm sau, quả nhiên, bọn hắn gặp phải chủng tộc, mấy bạn côn trùng từ các phương vây quanh tới, chuẩn bị xong đem bọn họ tiêu diệt. Phí Lý tỉnh táo chỉ huy hạm đội công kích chủng tộc. 101 chiếc chiến hạm, mấy bạn con côn trùng quân lính tan rã. Tiêu diệt côn trùng số lượng 12.997 con. Không nên cao hứng, rất nhanh côn trùng liền sẽ ngóc đầu trở lại. Phí Lý không cho phép binh sĩ cùng sĩ quan có bất kỳ buông lỏng. Lần chiến đấu này bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, ta muốn làm một ít nhân viên điều chỉnh. Trong năm học viện cuộc đời, Phí Lý đã sớm trưởng thành là một cái hợp cách hạm trưởng thậm chí hạm trưởng. Điều chỉnh sau đó chỉ huy quả nhiên thông thuận nhiều. Rất nhiều người đều không thích hợp nguyên bản cương vị, coi như làm thời gian rất lâu. Người là có ý nghĩ của mình. Có ý nghĩ của mình liền sẽ đối với mệnh lệnh sinh ra lầm đọc. Lầm đọc sẽ chấp hành sai lầm quyết sách, hoặc là dẫn đến nào trái phải vật nhau một mực khó mà làm ra quyết sách. Không phải những người này là đồ đần. Chỉ là bọn hắn vị trí sai, không thích hướng liền sẽ luôn cuống tay chân. Như huấn luyện quân sự trên sân các học sinh, ngày bình thường không quản nhiều thông minh, bị huấn luyện viên giống một cuống họng trực tiếp đi bộ cũng sẽ không. Chiến hạm bên trong cũng có cao áp vị trí cùng áp lực thấp vị trí, rất nhiều người tại cao áp làm không tốt, áp lực thấp lại có thể như cá gặp nước. Phí Lý chiến tranh quản lý khảo thí vẫn luôn là ai trải qua hắn điều chỉnh, toàn bộ hạm đội hiệu suất tăng lên 5. Chiến hạm cũng thuận lợi tiến vào huyết sắc chiến trường khu vực. Gọi là huyết sắc, đã là bởi vì nơi xa một viên hành tinh bạo tạc sinh ra tinh vân hiện ra màu đỏ, cũng là bởi vì ở đây có quá nhiều sinh mệnh tử vong. Hạm trưởng, chúng ta bị bao vây, côn trùng số lượng 200 vạn con trở lên. Nói chuyện sĩ quan âm thanh có chút run rẩy. Tình huống thực tế bên dưới, một vạn con côn trùng liền có thể đối phó một chiếc chiến hạm, 200 vạn con côn trùng có thể đối phó 200 chiếc chiến hạm. Bọn hắn chiến lực yếu tại đối phương. Sợ cái gì, dựa theo ta nói làm tinh thành số 1. Nghiêm Hạ vẫn luôn tại quan sát chiến trường, mấy năm như một ngày. Quả nhiên là phái học viện, rất nhiều người không biết biến báo, thả đi chính mình tốt đẹp phá vây cơ hội. Bất quá đại bộ phận người sẽ không gặp phải cực đoan chẳng cảnh, theo lớp sẵn sàng chiến tranh vẫn là biết tròn biết méo. Nghiêm Hạ tại những này học sinh trên thân chỉ có thấy được hai chữ chuẩn tắc. Thật nhiều cái học sinh chiến thuật đều giống như cùng một cái khuôn mẫu đổ ra đồng dạng. Bất quá cũng không phải toàn bộ. Một chút người gặp được ngoài ý muốn tràng cảnh thời điểm cũng có thể kịp thời điều chỉnh xong, biến nguy thành an. Phái học viện chỗ tốt kỳ thật rất nhiều, đặc biệt là trên chiến trường, có thể tại cường độ thấp dưới tình huống đối với địch nhân làm ra cấp tốc đẩy tới. Ý tứ chính là hành hạ người mới cao thủ, đánh yếu hiệu suất kia so với bình thường vĩnh hằng luân hồi tinh quốc hạm đội còn muốn mạnh 100 trở lên. Quả thực chính là quét ngang. Nhưng nếu như gặp được cường địch thời điểm, cũng rất dễ dàng sụp đổ. Liên muốn nhìn dùng như thế nào những người này. Nghiêm Hạ đem mấy cái siêu mong muốn học sinh ghi vào đáy lòng, mấy người này mới là tương lai lương đống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn chết. Trận chiến tranh này, liền hắn đều không có cách nào khống chế. Hắn dự đoán liên bang cùng tinh quốc chủng tộc giao dịch đại khái là để cho tinh quốc chủng tộc công kích cùng cấp bóc vĩnh hằng luân hồi tinh quốc, tại sao cùng thời điểm cho vĩnh hằng luân hồi tinh quốc lưu lại một điểm mồi lửa. Liên bang học viện kế hoạch, đại lượng sản xuất ra sĩ quan còn có chút tác dụng. Nghiêm Hạ đột nhiên nghe được một thanh âm, mang theo mãnh liệt máy móc tính. Hoster, thành công. Ân, ta đã hoàn toàn khống chế giới thần so với Nghiêm Hạ dự liệu thời gian còn muốn sớm một chút. Đoán chừng vẫn là cơ giới thể thích ứng quan hệ. Ta hiện tại trạng thái vô cùng tốt, cảm giác tất cả mọi chuyện đều bị nắm giữ ở trong tay Nghiêm Hạ, thật sự, ta để cử ngươi cũng trở thành giới thần, chỉ có thực sự trở thành giới thần, ngươi mới có thể biết bất cứ chuyện gì ở trong mắt ngươi đều trở nên vô cùng đơn giản, thậm chí liền tương lai sẽ phát sinh cái gì ta đều có thể thôi diễn. Ta cảm thấy ngươi bây giờ giống như là mới từ trọng lực trong khoang thuyền đi ra người, luôn cảm giác mình nhảy một cái liền có thể thoát ly sức hút trái đất, nhưng trên thực tế còn kém xa lắm. Phương diện này ngươi phải chú ý một chút. Nghiêm Hạ hảo tâm nhắc nhở. Không giống, hoàn toàn không giống. Đây là thật, ta đối với toàn bộ văn minh không chế giống như cánh tay dùng văn minh. Văn minh cảnh ô lưu sao? Xem ra hồ sơ đã không thể chờ đợi. Ngươi dự định lúc nào thả sở đi ra? Nghiêm Hạ hỏi. Nghiêm Hạ cảm thấy hiện tại hồ sơ mất đi một chút chứng trạng, cần sở tới ức chế một chút. Lại phía sau một chút, ta hiện tại vẫn là lấy cùng chủng tộc chiến tranh làm chủ, trước chiến thắng chủng tộc chiến thắng chủng tộc. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hồ sơ bay. Nghiêm Hạ rất vững tin. Bất quá chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ có trải qua tẩy lễ mới sẽ không ngây thơ. Vĩnh hằng luân hồi tinh quốc người lãnh đạo cũng cần. Ta đã bỏ đi đối với vĩnh hằng luân hồi tinh quốc quyền hạn, đồng thời toàn quyền cho ngươi. Hiện tại, ngươi là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc cao nhất người cầm quyền, hơn nữa không có cái thứ hai. Ta không quan tâm lý tinh quốc, bất quá ta cũng sẽ không nhanh như vậy trở về, ta sẽ thấy trận chiến tranh này kết thúc. Vậy liền rửa mắt mà đợi á, trận chiến tranh này sẽ không bằng vào chúng ta thua trận xem như kết quả, ta rất chờ mong. Thật sự rất chờ mong. Một cái văn minh hướng đi đến cùng sẽ là phương hướng nào? Kết thúc vẫn là thành công. Nếu như vĩnh hằng luân hồi tinh quốc có thể niết bàn chủ sinh, trong tương lai cũng nhất định có thể trở thành liên bang trợ lực. Chiến khu thứ 14 hiện tại rất nguy hiểm, bất quá ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, ngươi liền nhìn xem a, xem ta như thế nào đánh lui chủng tộc hộ sở hướng chiến khu thứ 14 phát ra mệnh lệnh. Nghiêm Hạ xem như quần chúng nhìn xem chiến khu 14 biến hóa. Chiến khu 14 rất nhiều bệnh dữ rất nhanh bị hộ sở giải quyết, sau đó hộ sở tập kết quân đội dự định đối chiến lực rõ ràng cao hơn chiến khu 14 chủng tộc mở rộng tiến công. Thắng hoặc là phụ. Chương 1207, biển trùng, 1, chương 1207, biển trùng, 1, hiện tại hộ sở sát thực rất mạnh. Đặc biệt là tất cả tính toán lực bị dùng để quản lý một chi quân đội thời điểm. Chiến khu 14 xuất động thời điểm nhân tâm di động. Sau đó, Hoster liền dùng thắng một trận an ổn ở đối với thắng lợi sinh ra hoài nghi người. 1.100 vạn chiếc chiến hạm, thanh lý chủng tộc một chi nhiều đến 700 ức con chủng tộc bảy chủng, hơn nữa rất nhẹ nhàng, tổn thất chỉ là mấy trăm chiếc chiến hạm mà thôi. Thông thường mà nói, coi như đối đầu, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thanh lý cái này chi bảy chủng sau đó, chiến khu 14 hạm đội liền gặp một vòng mới bảy chủng phản công. Số lượng nhiều đạt 200 ức, lại là toàn thắng. Kỳ thật tốt nhất là thua trận. Nghiêm Hạ quan sát Hoster an bài chiến thuật, quá lớn mật. Một khi sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ là hiện tại Hoster ở vào lòng tin tăng vọt giai đoạn, liền xem như cường đại tính toán lực cũng không có biện pháp trói buộc hắn đã bành trướng nội tâm. Chỉ có thua trận, mà lại là thua càng sớm càng tốt. Nhưng Hoster xác thực cũng mạnh. Trung tộc tại sau đó bắt đầu tinh mịch, dần dần tập hợp bảy trùng, bảy trùng số lượng tính gộp lại đến 10 vạn ức. Sau đó bọn họ phóng tới chiến khu 14 hạm đội. Chiến khu 14 phía trước có thể ngăn cản trùng tộc hoàn toàn là bởi vì chiến khu bản thân nguyên nhân, mà không phải những thứ này chiến hạm. Đối mặt 10 vạn lần chính mình số lượng bảy trùng, chiến khu 14 hạm đội thật sự giống trong đó một chiếc thuyền con, tất cả hạm trưởng đều bị sợ choáng váng. Bất quá chủ cơ còn tại chấp hành hồ sơ cho ra quyết sách. Tiếp xúc thời điểm, vốn phải là tuổi khô là hủ. Không nghĩ tới hồ sơ chiến thuật vậy mà trực tiếp đem hạm đội cứu trở về, đồng thời tập kết thành một cái cùng loại mọc đầy xúc tu biên cầu, không ngừng vứt bỏ xúc tu tới dụ dỗ cùng phá hủy trung tộc. Bộ này chiến thuật rất khôn khéo. Trung tộc số lượng cấp tốc giảm bớt, đồng thời tại vũ khí siêu tầm xa uy hiếp bên dưới trận hình bắt đầu có chút sụp đổ ý tứ. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hoster cũng không phải là đích thân chỉ huy, chỉ là cho những thứ này chiến hạm tương ứng chiến thuật, tại sụp đổ thời điểm, hạm đội cũng không có ngay lập tức phản ứng, lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Hạm đội một lần nữa bị vây quanh. Trận chiến tranh này là một lần đánh lâu dài, kéo dài thời gian 4 tháng. Cuối cùng vẫn như cũng là chiến khu 14 hạm đội thắng lợi. Hoster chiến thuật quá nhiều, tại chiến cuộc cháy bỏng thời điểm vẫn tìm kiếm biến hóa. Giống như vạn hoa đồng đồng dạng để cho trùng tộc choáng váng, cuối cùng dẫn đến số lượng quá nhiều côn trùng tổn thất, sau đó tại 4 tháng sau ầm vang sụp đổ. Trận chiến tranh này chiến khu 14 hạm đội tiêu diệt 395 một vạn ức con côn trùng, chính mình tổn thất 75 vạn chiếc chiến hạm. có thể nói là mấy trăm năm qua chân chính đại thắng. Chỉ là cái bắt đầu mà thôi, chiến khu 14 khu vực côn trùng thế nhưng là có một ước ước con. Đây chỉ là một phần ngàn. Hồ Sơ thật không có bay tới mất trí trình độ. Một tràng sau đại chiến, hắn liền bắt đầu để cho chiến hạm trở về địa điểm xuất phát nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghỉ ngơi 3 năm, tại năm thứ tư vừa mới bắt đầu thời điểm, Hồ Sơ liền mệnh lệnh toàn thể chiến hạm một lần nữa tiến công. Phải kết thúc. Nghiêm Hạ so với Hồ Sơ nhìn càng thêm nhiều. Hắn mặc dù không thể quản lý chủng tộc, nhưng thông qua một chút bán ra cho chủng tộc khoa học kỹ thuật sản phẩm, vẫn như cũ có thể quan sát chủng tộc. Chủng tộc đã biết chiến khu 14 chiến thuật thay đổi, từ tử thủ biến thành chủ động xuất kích. Cho nên chủng tộc cũng bắt đầu động viên. Lần này sắp xuất hiện động toàn bộ côn trùng. Ngoại trừ hậu cần bên ngoài, tham dự chiến tranh côn trùng số lượng đạt tới 8,000 bản ước. Mấy ước lần binh lực chênh lệch, Hồ Sơ lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hy vọng Hồ Sơ thua một lần Nghiêm Hạ tự nhiên không có khả năng nhắc nhở. Chiến khu 14 chiến hạm, mở bạt mà ra. Chiến khu 14. Làng gì ạ, xem như học viện Bạch Phượng lần này chi viện Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc phía trước một tốt nghiệp, trải qua mấy năm chiến tranh, đã có thể quản lý hơn 4000 chiếc chiến hạm. Hành động lần này kết thúc, ta đã có thể lại lần nữa thăng quan, khống chế 10000 chiếc chiến hạm. Liên trạng thái này trở về, nhất định sẽ được an bài tại một cái tốt cương vị, ít nhất đều là nhị cấp hạm ti. Đối với làng gì ạ thế lực sau lưng đến nói, nhị cấp hạm ti đã là khó lường tồn tại, cũng là mục tiêu của làng gì ạ. Muốn nói có muốn hay không tiến thêm một bước, làng gì ạ đương nhiên là nghĩ. Chỉ là, vậy quá khó khăn. Hắn cũng không nguyện ý bước lên quá nhiều nguy hiểm. Hắn là cái hiểu được thấy tốt thì lấy người. Hạm đội khởi động, chính làng gì ạ tại hạm đội phía trước, một cái hắn cho rằng vị trí tốt nhất. Có thể tại tiếp xúc chủng tộc thời điểm công kích đến càng nhiều chủng tộc, xung quanh cũng có đại lượng chiến hạm hỗ trợ phòng thủ, có thể công có thể thủ. Chiến hạm rời đi chiến khu 14 3 năm. Cái thứ nhất chủng tộc tiểu đội xuất hiện. Số lượng 700 vạn. Quá ít, không cần lãng phí năng lượng. Đám côn trùng này bị khắc chiến hạm chia cắt, làng gì ạ chỉ muốn làm lớn. Năm thứ tư. Ngược lại là gặp phải mấy đợt côn trùng, nhưng đại bộ phận đều là 100 ức 1,000 bạc cấp. Mãi đến năm thứ sáu. Làng gì ạ mới nhìn đến nơi xa một mảnh đen kịt côn trùng, liền bọn họ phía sau tinh không đều bị che đậy. Đây mới là ta muốn. Hắn vui vẻ vô cùng, lại nghe được hạm đội chuyển đến báo động. Chú ý, bên trái phía bên phải đồng thời xuất hiện đại lượng chủng tộc làng gì ạ thu quan sát, quả nhiên cũng có cùng phía trước không sai biệt lắm số lượng côn trùng. Côn trùng bởi vì sự tình lần trước sẽ có động tác, cái này tại bọn họ xuất phát phía trước liền đã có chuẩn bị. Càng nhiều càng tốt. Chú ý, phía trên cùng phía sau xuất hiện đại lượng chủng tộc vây quanh thế, đây là dự định đem chúng ta ở lại chỗ này sao? Khẩu vị thật là lớn. Làng gì ạ thu một chút cũng không lo lắng. Mãi đến những cái kia côn trùng càng ngày càng gần. Chủ cơ, phân tích một chút phía trước bảy trùng số lượng. 40 đến 70 vạn ức trên dưới trái phải trước sau, 6 cái phương hướng tất cả đều là. Như vậy lần này chủng tộc có thể tại 300 vạn ức trở lên. Cảm giác có hơi nhiều. Làng gì ạt có chút lo lắng. Lần trước dù sao chỉ là đối kháng 10 vạn ức chủng tộc mà thôi. Lại qua một tháng, nhìn càng thêm cẩn thận, làng gì ạt thử đối số lượng đã không có khái, dù sao quá nhiều. Thế nhưng hạm đội báo động lại nhắc nhở. Dự tính các phương hướng chủng tộc số lượng vượt qua 100 vạn ức chỉ, mời tất cả đơn vị chuẩn bị sẵn sàng 600 vạn ức. So với dự đoán lại lật một lần. Quản hắn, bất quá 600 vạn ức mà thôi, giết chính là. Làng gì ạt cảm thấy mình không thể suy nghĩ nhiều. Liền xem như 600 vạn ức, cũng không đại biểu bọn hắn nhất định sẽ thua. Sau đó, khoảng cách song phương đến 1,000 đơn vị thiên văn bên trong. Đầy trời côn trùng. Để người nhìn đến tê cả da đầu. Hạm trưởng, dự tính phía trước chủng tộc số lượng vượt qua 1,000 vạn ức, bầy trùng quá lớn, có hay không thay đổi trạng thái chiến tranh? Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Dự tính phía trước chủng tộc số lượng vượt qua 1,000 vạn ức làng gì ạt thua đầu một ông. Nói đùa cái gì, một cái phương hướng chính là 1,000 vạn ức. Sáu cái phương hướng đây không phải là 6,000 vạn ức, đây là nói xong 10 lần A7 trùng liền như là nước biển một dạng, quả thực không phân rõ đến cùng là trùng vẫn là biển. Rất nhiều. Hạm đội bị vây quanh ở trong đó, mặc dù có hơn 1,000 vạn, nhưng luôn có cảm giác thật nhỏ bé. Chương 1207, biển trùng, 2, chương 1207, biển trùng, 2, đây đối với trong lòng cảm giác gáp bách đều là vô cùng to lớn. Công kích. Không biết có phải hay không là ảo giác, làm gì ắt cảm thấy chỉ huy tối cao âm thanh đều có chút thắt nút. Hạm đội xông vào biển cả bên trong. Đây là làng gì ạ từ sau cùng ý nghĩ. Thua. Không ngạc nhiên chút nào thua. Số lượng chênh lệch quá mức cách xa, không có thăng lý do. Hồ Sơ đã khởi động cứu vớt dự án, để cho chiến khu 14 sử dụng cường đại vũ khí là hạm đội mở ra một con đường đi ra. Nhưng tiếp cận một ước con côn trùng, vẫn là rất nhiều. Nhiều đến để người thấy được đều cảm thấy run rẩy. Đây không phải là trùng, chính là biển. Chiến khu 14 thất thủ, cũng là mấy trăm năm qua Vĩnh Hằng Luân Hồi Tình Quốc cái thứ nhất thất thủ chiến khu. Cái này dạy dỗ, có lẽ có thể đi. Để người nhận rõ ràng. Chính mình không có cách nào nhảy đến ngoài không gian. Ảo giác vĩnh viễn chỉ là ảo giác. Loại này cấp bậc chiến lệnh, liền xem như éo lạ tới cũng không thắng được. Chỉ có thể chầm chậm lưu toan, chậm rãi từng bước xâm chiếm, mà không phải một lần hành động cầm xuống lẫn nhau. Cùng chiến khu thứ 14 khác biệt chính là, còn lại chiến khu đều thu được nhất định thắng lợi, chủng tộc tinh lực bị rời đi. Mặc dù số lượng không có giảm bớt, nhưng quyết sách tầng lớp quan tâm chiến khu 14 cũng để cho khu vực khác chủng tộc bắt đầu ở vào vị trí phòng thủ, tiến công biến ít. Chiến khu thứ 9. Phi Lý cầm một cái đen nhánh sừng thú. Ta giết chết cái kia côn trùng sau đó, tại chiến hạm chủ pháo xung kích bên dưới, chỉ còn lại cái này. Đây là đúng là mẹ nó cứng rắn a, một vạn mẹn năng lượng đều không có đưa nó đánh nát. Hắn hướng về khác đồng dạng đến từ học viện Bạch Phượng người Huyền Diệu. Kỳ thật lần kia tình huống rất mạo hiểm. Căn này sừng thú chủ nhân cũng không phải là cái gì loại lương thiện, có một ít quỷ dị năng lực, hoặc là trong cơ thể nó khoa học kỹ thuật mang tới. Đối phương tránh thoát giả đã cùng quang học máy truyền cảm, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chiến hạm bên cạnh, chiến hạm kém chút liền bị đâm cháy. Khác học viện Bạch Phượng người cũng hâm mộ nhìn hướng cái kia sừng thú, thậm chí có người hoa mấy vạn tiền tệ năng lượng muốn mua. Phi lì cự tuyệt, mà là bắt đầu dạy bọn họ ứng đối như thế nào chủng tộc. Những học sinh này là mới tới, đối với chủng tộc còn rất lạ lẫm. Phi lì truyền thụ kinh nghiệm đối với bọn họ đến nói rất quý quý. Chính phi lì cũng bởi vì truyền thụ kinh nghiệm cùng những người này kết xuống một cái thiện duyên. Hạm trưởng, mau nhìn tin tức. Tham dự một người đột nhiên hô. Phi lì mở ra tin tức, để người khiếp sợ tiêu đề. Chiến khu 14 luân hãm làm sao lại dạng này? Chiến khu 14 thế nhưng là tối cường chiến khu một trong. Chiến khu thứ 9 uy hiếp đến từ chiến khu thứ 9 bản thân chiến hạm liền không nhiều, chiến khu 14 thế nhưng là so với chiến khu thứ 9 nhiều 300 vạn chiếc chiến hạm. Làm sao lại không có dấu hiệu nào liền bị cầm xuống? Tiếp tục nhìn xuống, Phi Ly minh bạch nguyên nhân. Vẫn là quá mức xem nhẹ chủng tộc, đối với chính mình sức chiến đấu quá tự tin. Điều động nhiều như thế chiến hạm đi ra, liền không có cân nhắc đến hậu quả sao? Giữ vững, tiêu hao mới là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc chiến lược. Phi Ly cảm thấy cái kia chỉ huy quá mức ngu xuẩn, coi như muốn toàn quân xuất động, cũng không đến mức qua thời gian ngắn như vậy liền đi. Khoảng cách thời gian dài mới có thể lại lần nữa cho chủng tộc một kinh hỉ. Cũng tốt tại chỉ là một cái chiến khu luân hãm, nếu như là mấy cái kia dứt khoát cũng không cần phòng. Lúc này có thông tin truyền đến tin nhắn, là Phí Lì ở chỗ này chiến khu nhận biết bằng hữu, có người mời Phí Lì cùng nhau đi tiến công chủng tộc. Xảy ra chuyện như vậy, các ngươi cũng dám đi? Phí Lì không hiểu những người này não mạch kín, đây chẳng phải là thời điểm sao? Chủng tộc vì giải quyết chiến khu 14 tất nhiên đầu nhập vào rất nhiều tinh lực, hiện tại chúng ta chiến khu bên này chính là suy yếu thời điểm, chính là thừa hắn bệnh đòi mạng hắn, có chút đạo lý. Phí Lì vẫn là cự tuyệt, lấy muốn dạy tân nhân làm lý do. Qua mấy năm, Phí Lì liền nghe nói đám người này không thể trở về tin tức. Dưới đĩa đèn thì tối, đây là tại cửa mệnh a. Phí Lì mấy năm gần đây đi ra đều rất ít, đi ra thời điểm cũng đều lựa chọn một chút khu vực biên giới. Hắn phát hiện khu vực biên giới chủng tộc so với ngày trước ít đi rất nhiều, ý vị này chủng tộc giờ phút này chính cao độ tập trung. Lại 3 năm, toàn bộ chiến khu tiếp thu đến trùng triều tin tức. Trùng triều chính là chủng tộc chủ động đại quy mô công kích thời khắc. Phía trước mấy trăm năm cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, đều bị chiến khu hoạch tâm chiến tranh thành lũy chặn lại. Bất quá mới vừa nghe chiến khu 14 luân hãm tin tức, Phí Lì vẫn là rất khẩn trương. Là mấy năm sau chân chính nhìn thấy trùng triều sau đó, hắn khẩn trương đến đỉnh phong. Đây là trùng triều, đây không phải là biển trùng sao? Quá nhiều côn trùng. Cùng ngày trước đều là cách nhau mấy chục hơn trăm đơn vị thiên văn công kích khác biệt, lần này côn trùng quá nhiều, rất nhiều đều vọt tới chiến tranh thành lũy chỗ gần. Từ Phí Lì thị giác nhìn, tựa như đầy trời đều là dữ tợn côn trùng, không ngừng chen chúc, bước lên. Đây là Phí Lì nhìn qua chấn động nhất tràng cảnh. Rất nhiều nội dung trò chơi tưởng tượng ra được tràng cảnh còn lâu mới có được cái này rung động. Mà giờ khắc này, dừng sát ở cảng sao bên trên chiến hạm cùng chiến tranh thành lũy bản thân vũ khí không thể không ngừng công kích. Bầu trời không ngừng xuất hiện cái này đến cái khác lô lớn, nhưng lại rất nhanh bị bổ đủ. Thật sự giống như nước đồng dạng. Côn trùng tạo thành sặc sỡ tinh không, so với van gục trăng sao đêm xuất hiện tại trong hiện thực tới còn muốn rung động. Chiến khu đã kéo vang lên đẳng cấp cao nhất báo động, Phí Lì không thể không tiến về tổ chức binh sĩ bắt đầu chống lại công tác. Thế nhưng, tại trước mặt trùng triều, như bọn hắn dạng này cá thể kỳ thật làm sự tình cũng không tính nhiều. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi trùng triều kết thúc. Cũng may chiến tranh thành lũy nguồn năng lượng đủ nhiều, lực phòng ngự đủ mạnh. Tại rằng có sau một thời gian ngắn, trung tộc tối lui. Trung tộc bản thân hình thể to lớn, cần có năng lượng cũng là rất nhiều, kỳ thật bọn họ cùng chiến hạm đơn vị một dạng, đều cần bổ sung năng lượng. Lần này tối lui sau đó, đoán chừng tiếp qua trăm năm mới sẽ tới lần tiếp theo. Không biết vì cái gì, Phi Lì cảm giác chính mình nội tâm là có chút mong đợi. Ta có chừng trở thành một cái bệnh tâm thần tiềm chất. Không chỉ chiến khu thứ 9 bị trùng triều, các chiến khu đều như thế. Trùng triều kết thúc về sau, Hoster động tác hơi có thu lại, Nghiêm Hạ liền lại lần nữa hỏi thăm một chút Hoster. Phải chăng có thể đem sở thả ra? Hồ Sở suy tư thời gian mấy tháng, cuối cùng vẫn là đem sở thả ra. Sở giành lấy tự do, ngay lập tức tìm Hồ Sở. Cái này cùng ngươi nói không giống. Sở liên lạc lên Hồ Sở, chất vấn. Hồ Sở trả lời, hết thệ cũng là vì chúng ta văn minh. Mặc dù chúng ta đều có thể tin tưởng Nghiêm Hạ, nhưng ngươi ta đều hiểu, hắn tâm cũng không có tại chúng ta nơi này. Thậm chí, coi như hắn tâm ở đây, tài nguyên cũng không có vận chuyển đến nơi đây. Thứ chúng ta muốn không chỉ là một đôi quan tâm nơi này con mắt, càng thực tế đồ vật chúng ta chưa hề nắm giữ. Cho nên chỉ có chính chúng ta tới thu hoạch. Sở nói ra, đây là mất đi. Hồ Sơ, chỉ có mất đi mới biết được như thế nào đi thu hoạch. Chương 1208, Văn Minh Gỗ Chi Thường, 1, chương 1208, Văn Minh Gỗ Chi Thường, 1, bất động. Cho nên Hồ Sơ mới một mực không nghĩ thả Sở đi ra. Từ vừa mới bắt đầu muốn cầm tù Sở cũng là bởi vì cái này. Sự tình đã phát sinh, ngươi chẳng lẽ còn muốn né tránh hay sao? Sở, ngươi là ta tôn kính nhất tiền bối, ta cần một cái đại hành giả. Sở năng lực cũng không tính quá mạnh. Bất quá đại hành giả có ý tứ là dựa theo hắn ý nghĩ hành động, nếu như chỉ là điểm này, như vậy Sở là rất ưu tú. Tất nhiên ngươi cho rằng chính mình có thể quản lý toàn bộ tinh quốc, vì cái gì không tự mình đi làm đâu? Sở cũng là có tinh khí, không thể bởi vì Hồ Sơ một câu hết thảy đều vì văn minh hắn liền thỏa hiệp. Ngươi càng thích hợp, ta hiện tại không tiện đi. Sở cười lạnh, không tiện. Là nếu như thua, dự định đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến ta cái này đại hành giả trên thân đi. Kỳ thật hắn rất thương tâm. Một cái hắn đã từng tín nhiệm người không có trả lời tín nhiệm của hắn, mà bây giờ một cái hắn hậu bối cũng tại cùng hắn dở âm mưu bị kế. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Chẳng lẽ là lỗi của hắn hay sao? Ai, ta nói cho ngươi đi, ta đã trở thành giới thần. Hoster nói ra nguyên nhân, đồng thời cho thấy nó bộ dáng bây giờ, một cái thuần túy máy móc. Ngươi sở lộ ra kinh sợ. Hắn nghĩ qua Hoster sẽ nghiêng về cực đoan, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế cực đoan. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính quản lý tốt chúng ta văn minh. Đây là ta tổng kết ra đạo lý. Nghiêm hạ năng lực đủ mạnh, nhưng hắn đi tới vĩnh hằng luân hồi tinh quốc sau đó vẫn không có đối chúng ta tạo thành bất luận cái gì bản chất thay đổi. Cái này có một phần là bởi vì hắn không có chân chính đệ bụng, nhưng càng lớn một bộ phận nhưng thật ra là hắn cũng không có thể ra sức. Hoster nhất định phải trở thành một cái hạch tâm. Người là quản lý không được to như vậy văn minh. Từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phải như vậy, vĩnh hằng luân hồi tinh quốc có càng tốt cường đại phương thức. Đây là một thời đại mới nên cùng văn minh ngoài hệ giao lưu, thu hoạch được càng tốt kỹ thuật, mà không phải dạng này kiếm tàu tiên phong. Liền xem như nhân loại văn minh, cũng vậy vào văn minh ngoài hệ kỹ thuật. Sở không tán đồng Hoster. Hoster không có khẩn cầu sở tán đồng chính mình. Hắn nói ra, chính vì vậy, tranh luận là không có kết quả, không bằng một phương đem ý nghĩ biến thành sự thật. Ta hiện tại làm, ngươi cũng không trở về được quá khứ. Trợ giúp ta. Sở Trung Điệp thở dài một tiếng. Ngoại bộ vấn đề nội bộ. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Hy vọng ngươi phương pháp có thể hữu hiệu đi. Hắn thỏa hiệp. Sở cảm giác chính mình càng ngày càng sẽ thỏa hiệp, đã từng hắn vẫn là rất cường thế. Nhưng từ khi quản lý tinh quốc, hắn liền phát hiện, chính mình không thuộc về mình nữa, chính mình thuộc về cái này văn minh. Hắn có càng nhiều lo lắng, càng nhiều thỏa hiệp. Nghiêm hạ, ngươi tại nhìn a. Sở đối với xung quanh trống rông không gian hỏi. Hắn đã đem tất cả quyền hạn giao cho ta, ít nhất tinh quốc chuyện, cho nên ngươi cần liên hệ hắn. Hồ Sở nói. Sở kinh ngạc. Ý vị này Nghiêm hạ từ bỏ đối với vĩnh hằng luân hồi tinh quốc khống chế. Tại kết hợp Hồ Sở phía trước cường địa văn minh. Sở minh bạch. Ngươi là muốn đem tinh quốc độc lập. Hồ Sở không có phủ nhận. Hắn cũng đồng ý, không phải sao. Hắn cùng ta đều cho rằng đây là càng tốt quyết sách. Sở, kỳ thật ngươi có lẽ nhiều tín nhiệm một chút ta, văn minh cùng ta là một thể. Sở xem như không có nghe được, hắn liên lạc lên Nghiêm hạ. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta có lẽ nói chuyện, bất quá bây giờ, cũng liền như vậy đi. Đây là Sở câu nói đầu tiên. Nhưng Nghiêm hạ minh bạch. Sở, ngươi mê man đến từ ngươi trở thành người lãnh đạo sau đó không quả đoán, điểm này Hồ Sở làm đến rất tốt. Ta cảm thấy ngươi đem sự tình giao cho Hồ Sở là được rồi. Nghiêm hạ cho Sở một cái đề nghị. Hồ Sở có thể sẽ đem sự tình xử lý hỏng, nhưng bây giờ Sở là nhất định. Cho nên không quản là vĩnh hằng luân hồi tinh quốc hay là văn minh cảnh ô lưu, bị Hồ Sở nắm giữ càng tốt hơn. Đây cũng là Nghiêm hạ vừa bắt đầu đứng ở Hồ Sở bên kia nguyên nhân. Năng lực nhưng thật ra là có thể tiến bộ. Nhưng Sở không có chú trọng tăng cường năng lực của mình, đây cũng là đối hắn một lần trừng phạt. Với ta mà nói chuyện bên này đã kết thúc, ta cũng nên trở về. Sở, vĩnh cửu tuổi thọ để cho ngươi ta thường thấy thủy triều lên xuống, mà đây bất quá là một lần triều rơi mà thôi. Giống như sóng, nếu như ngươi không cho phép có bụng sóng, vậy liền sẽ không xuất hiện đỉnh sóng, chúng ta tách rời, cũng mang ý nghĩa lần tiếp theo đoàn tụ. Nghiêm hạ ngắt liên lạc. Trên thực tế hắn đã ngồi ở tiến về liên bang trên phi thuyền. Chỉ cần 300 năm, hắn liền có thể trở lại hố đen số 0. Hố đen số 0. Nghiêm hạ đem nhân viên mới điều động tư liệu giao cho Hẻo Lạ. Đây đều là còn có thể người, cho bọn hắn nhiều một ít cơ hội. Hẻo Lạ quản lý học viện đi ra tốt nghiệp, mà tiến vào đến hệ thống quan liêu sau đó, những thứ này tốt nghiệp liền bị Nghiêm hạ quan tâm. Nghiêm hạ sàng chọn ra trong đó có năng lực, để Hẻo Lạ để bạn đi lên. Cái này đã kéo dài mấy chục năm. Ít nhất liên bang trung tầng rất nhiều làm nhân viên đều đã bị thay thế. Tầng dưới là vì nhân số quá nhiều. Thượng tầng còn cần tiến hành theo chất lượng. Hẻo Lạ thu tư liệu, sau đó nói với Nghiêm hạ, gần nhất chiều không gian bên kia nhiều một chút biến hóa mới. Văn minh gia viên đối với văn minh tín đồ cùng chúng ta mở rộng thăm dò. Văn minh gia viên một mực là liên bang tại 4 triệu lớn nhất uy hiếp. Đến trình độ nào? Muốn phát động chiến tranh sao? Kéo lạ lắc đầu. Tỷ lệ lớn không hội diễn biến thành chiến tranh. Chỉ là xác định văn minh tín đồ đến cùng là cái gì, văn minh gia viên phía trước hạm đội đều bị văn minh thần lao đi, bọn họ cần xác định địch nhân của mình là ai. Văn minh thần không hề nghi ngờ cường đại hơn văn minh gia viên sẽ không trêu chọc văn minh thần. Chỉ là để cho ta có chút để ý là văn minh gia viên tại 4 triệu động tác. 4 triệu. Liên bang trước chọi canh. Thông qua cùng văn minh tín đồ hữu hảo giao lưu liên bang trước chọi canh phát triển cấp tốc, đã có kích thước nhất định. Thậm chí có đôi khi sẽ còn hấp dẫn văn minh tín đồ người tới. Trước chọi canh trạm trưởng gọi là băng, một cái chế băng tộc. Hắn đối với người nào đều một bộ rất hữu hảo bộ dáng, biệt danh người hiền lành. Nhưng thực tế cùng hắn một mực cộng sự qua người đều biết, gia hỏa này làm việc vô cùng lăng lệ quả quyết. Xem như là cái rất có năng lực người. Hắn một mực tại điều động một chút máy bay tiến đến thăm dò văn minh gỗ tin tức, trên thực tế là hiểu rõ văn minh gia viên. Ban đầu bọn hắn cho rằng văn minh gỗ đã trở thành văn minh gia viên phụ thuộc. Nhưng gần nhất sự tình diễn biến vượt quá bọn hắn dự đoán. Văn minh gỗ cùng văn minh gia viên làm lên. Văn minh gỗ là điên rồi sao? Nếu như không có điên đâu, thì chính là bọn họ nhẫn nhịn không được văn minh gia viên, thì chính là bọn họ cho rằng mình đã có thể đối phó văn minh gia viên. Văn minh gỗ thực lực liên bang có đại lượng tư liệu. Thực lực tổng hợp cùng phía trước liên bang không sai biệt lắm. Bởi vì mượn nhờ chiều không gian bản địa ưu thế, tại một chút phương diện thậm chí có thể ép liên bang một đầu. Thế nhưng văn minh cổ cũng không nguyện ý toàn lực đối phó liên bang văn minh, cho nên một mực điều động tới lớn chiến hạm số lượng đều không tính nhiều. Chương 1208, văn minh gỗ chi thường 2, chương 1208, văn minh gỗ chi thường 2, duy trì liên tục quan tâm động tĩnh. Bang gần nhất tâm tình đều rất tốt. Dù sao cũng là hai cái địch thủ giao phòng, không quản kết quả như thế nào, đối với bọn họ đến nói đều là chuyện tốt. Duy nhất để cho bang lo lắng chính là bọn hắn có thể hay không ở trong đó phần một canh. Phía trước một nguyên nhân cùng sau một nguyên nhân đều là hỗ trợ lẫn nhau, văn minh gia viên nhất định xuất hiện trạng thái gì mới có thể để cho văn minh gỗ phát động công kích. Thỏ gấp mặc dù cũng cắn người, nhưng thỏ là cái cá thể, mà văn minh là cái quần thể. Văn minh coi như gấp tỷ lệ lớn cũng sẽ một mực nhẫn nhịn, trừ phi cắn người ích lợi quá mức dụ hoặc. Coi như văn minh gỗ còn kém một hơi, bọn hắn phải chăng có thể vào lúc này rút một cái, giải quyết văn minh gia viên. Văn rất thèm văn minh gia viên khoa học kỹ thuật. Nếu như lấy được cho dù một điểm, cũng đủ làm cho nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, đặc biệt là tại 4 chiều khoa học kỹ thuật cao hơn một bậc thang. Chỉ là cái này vừa tìm tập tin tức, chính là thời gian mấy chục năm. Dù sao cùng văn minh gỗ còn có khoảng cách nhất định, hơn nữa văn minh gỗ cùng văn minh gia viên trạng thái cũng để cho người nắm không rõ ràng. Văn thậm chí cảm thấy phải tự mình ban đầu ý nghĩ quá mức lạc quan. Có lẽ chỉ là văn minh gỗ tại cùng văn minh gia viên ồn ào tiểu tính tình, mà không phải thật sự phát động chiến tranh. Vì thế hắn tìm tới danh xưng tứ duy thông hạ. Dù sao lúc trước văn minh tín đồ tại cùng văn minh gỗ chiến tranh tuyến đầu, có lẽ càng hiểu rõ văn minh gỗ. Hạ cũng chính là Nghiêm Hạ cũng mới lấy được tin tức này. Văn minh gia viên cùng văn minh gỗ làm lên, không có khả năng a. Nghiêm Hạ lúc trước ở qua văn minh gia viên sinh vật trong cơ thể một đoạn thời gian. Mặc dù không biết ký ức bị văn minh gia viên bóp méo bao nhiêu, nhưng trong đó khẳng định có một phần là chân thật. Văn minh gia viên xem như văn minh cấp 2.8, tuyệt đối là nghiền ép văn minh gỗ. Văn minh gỗ muốn cùng văn minh gia viên đánh nhau, coi như chỉ là văn minh gia viên trong đó một chi hạm đội cũng không quá có thể. Có lẽ chỉ là văn minh gia viên chi hạm đội này xảy ra vấn đề. Nghiêm Hạ suy đoán nói. Bang suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là dạng này. Bởi vì văn minh gia viên an bài tại văn minh gỗ hạm đội xuất hiện vấn đề, dẫn đến văn minh gỗ nội bộ xuất hiện một chút ý đồ xấu, nhưng bởi vì lại khiếp sợ văn minh gia viên chỉnh thể cường đại, văn minh gỗ một mực cũng đều không có động thủ. Hết thể giải thích tựa hồ cũng hợp lý. Chỉ là công nguyên 243.0185, chiến tranh thật sự phát sinh. Văn minh gỗ cùng văn minh gia viên đánh đến cái kêu một cái nghiêng trời lệch đất, nhật nguyện sụp đổ. Bang không chút do dự, trực tiếp dẫn đầu hạm đội tiến về. Tại 4 chiều, bang thống linh chiến hạm số lượng bất quá 20 vạn chiếc. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là kêu văn minh tín đồ. Văn minh tín đồ mượn nhờ liên bang, lại phải đến một chút phát triển, hơn nữa tại liên bang cố ý bồi dưỡng bên dưới, tự thân nắm giữ vượt qua 10 vạn chiếc chiến hạm. Cộng lại hơn 30 vạn chiếc, chiến lực mặc dù yếu một chút, bang ý nghĩ lại không phải đi chiến đấu, mà là cướp một vài thứ. Không quản là văn minh gỗ kỹ thuật vẫn là văn minh gia viên kỹ thuật, tóm lại đều là không lỗ. Nghiêm Hạ ngay tại văn minh tín đồ chiến hạm bên trong. Từ văn minh tín đồ xuất phát, đến văn minh gỗ cần thời gian không ngắn, hơn 100 năm. Cái này khiến băng có chút hối hận chính mình không có sớm một chút động. Dù sao phía trước văn minh gỗ cùng văn minh gia viên còn có chút mờ, trở ngại phán đoán của hắn. Đi thuyền đi qua, 100 năm thời gian. Lưu tại văn minh gỗ phụ cận máy bay cũng không ngừng chuyển về tin tức. Để cho băng ngạc như là, văn minh gỗ cùng văn minh gia viên chiến tranh vậy mà tương đối cháy bỏng. Một ta chính là mấy chục năm. Văn minh gia viên chiến hạm thậm chí đều bị đánh hỏng mấy chiếc. Phải biết, lúc trước liên bang phá hủy văn minh gia viên một chiếc chiến hạm đều là đáng giá cao hứng sự tình. Văn minh gỗ mặc dù cũng đã tiếp tục phát triển thời gian dài như vậy, nhưng cùng văn minh gia viên còn có bản chất chênh lệch. Tình huống rất quỷ quyệt. Nghiêm Hạ cũng thông qua chính mình một chút quyền hạn nắm giữ bộ phận này tin tức. Xem ra văn minh gia viên là thật xảy ra chuyện, sức chiến đấu hạ xuống đến loại này tình trạng. Hy vọng kịp. Chiến hoàn chỉ sáng kết thúc, muốn đục nước béo cò độ khó liền có chút cao. Đến văn minh gỗ thời điểm, đã là 118 năm sau. Máy bay chỉ xem đo đến văn minh gỗ một góc, mà khi Nghiêm Hạ chân chính đến nơi này thời điểm, mới nhìn rõ cuộc chiến tranh này mãnh liệt. Hàng tinh xác, tinh thành phế tích, tựa như một mảnh tận thế chi cảnh. Văn minh gỗ cùng văn minh gia viên chiến tranh cũng tại bọn hắn đến phía trước tiến vào hồi cuối, hai cái văn minh có thể nói là lưỡng bại câu thương, bất quá cuối cùng vẫn là văn minh gia viên thu được thắng lợi. Máy bay nhìn thấy một chút văn minh gia viên chiến hạm còn tại xung quanh tuần tra phi hành. Văn minh gỗ bị phá hủy. Đối mặt vẹn vẹn chỉ là văn minh gia viên mấy vạn chiếc chiến hạm mà thôi. Nghiêm Hạ dâng lên một cỗ thọ chết cáo buồn sầu não. Có lẽ bây giờ văn minh gỗ liền sẽ là tương lai nhân loại văn minh kết quả. Tại phế tích bên trong, Nghiêm Hạ nhìn thấy rất nhiều văn minh gỗ ngủ say quang. Đại khái là hy vọng văn minh gia viên rời đi về sau lại lần nữa tỉnh lại, khôi phục văn minh. Bất quá dựa theo văn minh gỗ quy mô, muốn khôi phục ít nhất cũng cần 3 vạn 4 vạn năm thời gian. Đây là tại không bị khác văn minh mơ ước dưới tình huống. Hiện tại văn minh tín đồ cùng liên bang văn minh đều đến, văn minh gỗ tự nhiên không có lại cơ hội khôi phục. Nghiêm Hạ bắt được đại lượng văn minh gỗ người, đặc biệt là trong đó thoạt nhìn vào chỗ quyền cao nặng ra hỏa. Bang bên kia cũng là như thế. Song phương còn thu một chút văn minh gỗ lưu lại tương đối hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật trang bị, muốn mang trở về phân tích. Thu hoạch nổi bật. Vốn phải là thắng lợi trở về, nhưng không nghĩ tới tại tháng thứ nhất kết thúc về sau, bọn hắn liền thấy văn minh gia viên chiến hạm càng ngày càng gần. Văn minh gia viên chiến hạm tốc độ bọn hắn là căn bản trốn không thoát, chỉ có thể chiến đấu. Mà ở tiếp cận đến hẳn là văn minh gia viên chiến hạm phạm vi công kích bên trong lúc, bọn hắn cũng không có đụng phải bất luận cái gì công kích. Nghiêm Hạ đột nhiên kêu dừng song phương chiến đấu chuẩn bị. Có lẽ xuất hiện một chút chúng ta không hề hiểu rõ sự tình. Nghiêm Hạ cầm ra một cái văn minh gỗ sinh mệnh. phía trước giao thủ nhiều năm, Nghiêm Hạ cũng nắm giữ một chút văn minh cổ ngôn ngữ, hắn hỏi thăm đối phương, các ngươi vì cái gì công kích văn minh gia viên? Không phải văn minh gia viên vì cái gì công kích bọn hắn, mà là bọn hắn vì cái gì công kích văn minh gia viên. Văn minh gia viên nguyên bản quản lý chúng ta, thế nhưng có một ngày, văn minh gia viên sinh mệnh toàn bộ biến mất, chỉ để lại chiến hạm. Thượng tầng người động tâm tư, chỉ cần phá giải văn minh gia viên chiến hạm, chúng ta liền có thể nắm giữ càng mạnh khoa học kỹ thuật. Nhưng chúng nó đánh giá thấp văn minh gia viên cường đại, coi như không có người điều khiển, chỉ là nội bộ hệ thống trí năng tự động vận hành, cũng đủ để phá hủy chúng ta. Hán thương cảm nói, lại làm cho Nghiêm Hạ mừng như điên. Chương 1209, văn minh gia viên chiến hạm, 1, chương 1209, văn minh gia viên chiến hạm, 1, không sai, chính là mừng như điên. Nghiêm Hạ tiến vào qua văn minh gia viên chiến hạm, biết văn minh gia viên chiến hạm nhưng thật ra là từ vô số cái cá thể tạo thành. Tương tự với bầy cá, văn minh gỗ cái gọi là sinh vật biến mất, có thể chính là quản lý văn minh gia viên chiến hạm tất cả sinh vật ý thức biến mất. Mà chỉ cần cho những thứ này chiến hạm tạo một cái mới ý thức, như vậy liền có thể thu hoạch được những thứ này chiến hạm quyền khống chế. Bất quá, Nghiêm Hạ lại rất lo lắng. Đến cùng là cái gì xóa đi văn minh gia viên ý thức? Nghiêm Hạ nghĩ đến mục giả văn minh. Văn minh gia viên chiến hạm là tập hợp điều khiển, mang ý nghĩa có rất cường đại ý thức lượng. Thậm chí ý thức chất cũng so với bình thường văn minh sinh vật cao hơn một chút. Đây chẳng phải là mục giả văn minh thúc dục những cái kia thảo thực giả đồ ăn sao? Có lẽ là cùng loại tồn tại, cũng có lẽ là mục giả văn minh bản thân. Liên văn minh gia viên loại này kinh khủng văn minh đều không có cách nào ngăn cản, đột nhiên biến mất. Cái kia văn minh, tất nhiên là cấp 29. Cái vũ trụ này, thật sự là càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá hắn nhất định phải thử một chút, nếu như thành công, rất nhiều văn minh gia viên khoa học kỹ thuật đều tại hướng hắn vây chào. Hắn tỷ lệ thành công kỳ thật có lẽ rất cao. Dù sao đã từng biến thành qua độc một hình dạng, cùng văn minh gia viên vừa xứng độ không thành vấn đề. Làm đi. Phóng ra ý thức cũng không phải là cái gì độ khó quá cao kỹ thuật, văn minh tín đồ tại Nghiêm Hạ thúc dục bên dưới cũng đã có. Lúc ấy phát triển cái này kỹ thuật kỳ thật thật đúng là vì đối phó văn minh gia viên. Mặc dù văn minh gia viên sau đó biết bọn hắn tồn tại, thế nhưng ban đầu bọn hắn xâm lấn, cũng mang ý nghĩa văn minh gia viên không có cách nào ngăn lại ý thức phương diện đồ vật. Mấy tháng sau, Nghiêm Hạ tiến vào ý thức phóng ra máy móc, đem ý thức của mình phóng ra hướng cái kia chiếc đã bắt đầu rời xa văn minh gia viên chiến hạm. Hắn chỉ cảm thấy qua một cái chớp mắt, sau đó liền đi tới văn minh gia viên bên trong chiến hạm bộ. Hết thảy cảm giác đều rất chân thật. Hắn bắt đầu khống chế. Như hắn đoán, văn minh gia viên chiến hạm làm chỉ còn lại một cái ý thức thời điểm, cũng có thể bị cái này một cái ý thức khống chế. Chân chính khống chế văn minh gia viên chiến hạm, Nghiêm Hạ mới biết được chiếc này chiến hạm kinh khủng bậc nào. Mặc dù không có cái gì công nghệ siêu vi mô, nhưng bản thân công kích, phòng ngự cùng với tốc độ đều là đứng đầu. Vô số sắc thịt tạo thành thân hạm có thể hấp thu ngoại bộ công kích năng lượng, bản thân chất liệu cũng so với hiện tại nhân loại văn minh cứng rắn nhất vật chất còn cứng rắn hơn gấp mấy chục lần. Vẹn vẹn bằng vào những thứ này, liền có thể hoàn mỹ ngăn lại liên bang văn minh chiến hạm một chút vũ khí siêu tầm xa công kích. Đây chính là đem một cái khoa học kỹ thuật làm đến cực hạn kết quả. Nhưng kỳ thật đây cũng không phải là tài liệu gì thắng lợi, mà là kết cấu thắng lợi. Chiếc này chiến hạm kết cấu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chiếc này chiến hạm trình độ phức tạp cùng nhân loại văn minh chiến hạm hoàn toàn là khác biệt thứ nguyên. Mỗi cái bộ phận đều giống như tình vi pho tượng phẩm, sau đó vòng vòng đan xen cùng một chỗ, nội bộ thậm chí không có một cái cấp điện, không có bất kỳ cái gì năng lượng chuyển trang bị, cũng không có bất luận cái gì nguồn năng lượng hạt tâm. Bởi vì mỗi một cái đơn vị đều là loại này đồ vật, cũng chỉ có máy mẹ tạo vật có thể chế tạo ra đi. Bên trong kỹ thuật chính là Nghiêm Hạm như thế lái xe một trận, đều có thể để luyện ra một chút, sau đó để cho nhân loại văn minh nghiên cứu 1.0005. Trên lệnh này thật sự quá lớn, còn tốt không có cùng văn minh gia viên là địch. Nghiêm Hạm một cái nhảy không gian, trực tiếp xuất hiện tại một quang niên bên ngoài. Đây không phải là cực hạn. Phải biết rằng lúc trước xuất hiện tại thành trạm bực chi kiếm phía trước văn minh gia viên chiến hạm không, 3 giây liền nhảy vọt 2 quang niên khoảng cách. Văn minh tiền tiến cùng với hiện tại liên bang văn minh nắm giữ nhảy vọt năng lực cùng cái này quả thực không có cách nào so với. Thậm chí nhảy vọt một lần còn nắm giữ hơn phân nửa năng lượng, còn có thể nhảy vọt 3 lần, không, 4 lần. T. Khủng bố như T. Trực tiếp nhảy vọt 5 năm ánh sáng. Nếu như có thể một mực nhảy vọt, cái kia gần như liền tương đương với trạng thái ổn định siêu quang tốc đi thuyền. Văn minh cận đỉnh đều nắm giữ loại này kỹ thuật, nếu như là văn minh cấp 3, đại khái là thật có thể làm được hoàn mỹ siêu quang tốc đi. Quá thoải mái. Dạng này kỹ thuật, chúng ta nhân loại văn minh cũng nhất định phải nắm giữ. Nghiêm Hạ sửa đổi một chút chiến hạm thiết lập, sau đó mở đến văn minh tín đồ hạm đội bên trong. Rất nhanh Nghiêm Hạ liền truyền ra ngoài tin tức, nói mình đã khống chế văn minh gia viên chiến hạm. Bang rất nhanh phát tới tin tức chúc mừng, nhưng trong lời nói cái kia vị chua cảm giác lộ rõ trên mặt. Hắn cũng hỏi thăm nắm giữ văn minh gia viên chiến hạm kỹ thuật. Nghiêm Hạ giả vờ như không cẩn thận nói lộ ra miệng, đem phương pháp nói cho hắn. Bang một bên thầm mắng Nghiêm Hạ là kẻ ngu, một bên mừng rỡ như điên để người thí nghiệm. Giờ phút này văn minh gỗ bên này giữ lại văn minh gia viên chiến hạm số lượng tổng cộng là 35 chiếc, để cho Nghiêm Hạ thu được một chiếc đối với Bang đến nói đã là sai lầm, hắn muốn chiếm lấy còn lại tất cả văn minh gia viên chiến hạm. Chỉ là Nghiêm Hạ không có để cho hắn như ý, Nghiêm Hạ lại trông mèo vẽ hổ khống chế 5 chiếc chiến hạm, còn lại 29 chiếc mới là Bang. Chia cắt văn minh gia viên chiến hạm, vậy sẽ phải thảo luận một chút văn minh gỗ vấn đề phân phối. Văn minh gỗ bây giờ nhìn lại tàn tạ, nhưng có thể đào móc bảo tàng vẫn là thật nhiều. Tại Nghiêm Hạ thao tác phía dưới, Bang lại phải đến đại bộ phận. Văn minh tín đồ chỉ có một phần nhỏ. Các thần quyến giả rất là bất mãn. Bất quá Nghiêm Hạ tại để những thứ này thần quyến giả đi đào móc kỹ thuật thời điểm, từng cái cũng đều không lên tiếng. Một đám lười hàng. Nghiêm Hạ ôm đồn còn thừa bộ phận. Bất quá chính hắn cũng không tính ở lại chỗ này tra xét, mà là giao cho thủ hạ khác tới làm. Nơi này dù sao vẫn tồn tại một chút ẩn tàng nguy cơ, không thể coi nhẹ. Một chuyến thu hoạch tương đối khá. Duy nhất để cho Nghiêm Hạ cảm thấy tiếc nuối chính là, những thứ này chiến hạm toàn bộ đều không có máy mẹ tạo vật, liền nhỏ nhất loại kia đều không có. Máy mẹ tạo vật cường đại hắn kỳ thật đã thấy qua, nếu như có thể phân tích máy mẹ tạo vật, liền xem như chế tạo ra thấp kém hàng nhái, cũng có thể để cho nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lấy được một lần nhảy vào. Ha ha ha, thật sự là trời phù hộ ta nhân loại văn minh, vậy mà như thế dễ dàng liền nhặt được văn minh ra viên hạch tâm kỹ thuật. Bác ở bên kia cười thoải mái. Chiến hạm cũng là hạch tâm kỹ thuật. Hắn lần này trở về đoán chừng sẽ lập một cái đại công. Tiếp tục lưu lại 4 triệu cùng trở lại 3 triệu bảo dưỡng tuổi thọ đều có thể từ chính hắn tới quyết định. Nghiêm Hạ cũng cảm thấy, lần này quá dễ dàng. Thậm chí có thể nói gần nhất mấy ngàn năm nhân loại văn minh vận khí đều rất tốt. Không đúng, cũng không phải là nhân loại văn minh vận khí rất tốt, mà là đại biến muốn bắt đầu khúc nhạc dạo. Biến hóa đã xuất hiện. Nếu như không phải chiến tranh triều, như văn minh gia viên chiến hạm, gần như chính là tại 4 triệu đi ngang, văn minh gỗ làm sao có thể phản kháng, mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Thậm chí không chỉ là hiện tại, không có chiến tranh triều nhân loại văn minh căn bản không có khả năng đi tới 4 triệu, cùng với phát sinh phía sau hết thảy. Chương 1209, văn minh gia viên chiến hạm 2, chương 1209, văn minh gia viên chiến hạm 2, biến hóa ra hiện, chỉ là hiện tại gặp nạn chính là văn minh gia viên cùng văn minh gỗ, kế tiếp gặp nạn cũng không biết là ai. 3 triệu. Văn minh gia viên chiến hạm thông qua kênh triều vận chuyển đến 3 triệu. Sau đó thông qua lỗ sâu lại đi tới hố đen số 0. Kéo là cùng Nghiêm Hạ đều để công việc trong tay xuống nghiên cứu quái vật khổng lồ này. Dựa theo nhân loại văn minh phân chia, chiếc này chiến hạm thuộc về thấp cấp hành tinh. Nghiêm Hạ ngươi thấy thế nào? Cường đại như vậy chiến hạm, một nháy mắt biến thành không người lái. Làm sao giống đang nghe linh dị cổ sự? Mục giả văn minh cùng mộng văn minh đều có thể làm được sự tình, ngân hà hệ kỳ kỳ quái quái văn minh liền tộc trục chân người đều không biết cụ thể có bao nhiêu. Tộc trục chân chỉ biết là những cái kia bên ngoài văn minh. Có chút kỳ kỳ quái quái văn minh thậm chí có thể không hề sinh ra tại ngân hà hệ, mà là một chút lang thang văn minh. Ví dụ như mục giả văn minh, bọn hắn liền chưa từng nghe nói qua. Đúng là như thế, vẫn là tại bố triều, đoán chừng rất khó tìm đến. Bất quá bọn họ cũng coi như trong lúc vô tình đưa cho chúng ta một phần đại lễ. Chiếc này chiến hạm đáng giá nghiên cứu địa phương rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là nhảy không gian kỹ thuật. Không chỉ là chiếc này chiến hạm, còn có văn minh gồ người sống sót vấn đề. Băng cũng tại xin chỉ thị, có hay không cứu vớt văn minh gồ. Mặc dù đã từng là địch nhân, tình huống hiện tại chưa hẳn hòa hoãn, thế nhưng nhân loại văn minh hy vọng tại 4 triệu có nhiều hơn minh hữu, điểm này là hạch tâm vấn đề. Văn minh gỗ rất thích hợp. Bồi dưỡng văn minh gỗ cũng có một chút chỗ tốt. Ví dụ như một chút bí ẩn kỹ thuật, văn minh gỗ người sống sót có xác suất nói ra. Kỳ thật ta có một cái nghi vấn. Đây là ví dụ, vẫn là Nghiêm Hạ hỏi chính mình một cái suy đoán. Ví dụ, chỉ là văn minh gỗ bên này văn minh gia viên hạm đội xảy ra vấn đề. Nếu như không phải ví dụ lời nói, cái kia có lẽ là toàn bộ văn minh gia viên xảy ra vấn đề, mà văn minh gỗ bên này chỉ là bị ảnh hưởng đến. Cái sau khủng bố, để người không dám coi nhẹ. Tìm không được đáp án, chúng ta chỉ có suy đoán, nhưng đó là 4 triệu phát sinh sự tình, suy đoán của chúng ta đều không chính xác. Chờ càng nhiều tin tức đi. Kéo lạ lời nói ngăn chặn Nghiêm Hạ miệng. Kỳ thật Nghiêm Hạ đã có một chút ý nghĩ. Giả như văn minh gia viên thật sự là muốn rời khỏi ngân hà hệ, kia có phải hay không, hạch cầu nội bộ đang tại đối với bộ phận này văn minh là một tràng đại thanh tẩy. Đem tương lai uy hiếp trước diệt trừ, đại gia lại đến làm một lần sinh tử đọ sức. Ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng chưa chắc đã không thể có thể. Kéo là tại nói chuyện quá trình bên trong cũng đã bắt đầu đối với văn minh gia viên chém hạm nghiên cứu. Nó nói cho Nghiêm Hạ, văn minh gia viên sinh vật xác thịt rất có ý tứ, như cái vỏ, không những có độc lập hành động bài mục, còn có độc lập chiến đấu bài mục. Nghiêm Hạ lấy lại tinh thần, ý của ngươi là văn minh gia viên chiến hạm bình thường là giải thể trạng thái, cùng lĩnh hằng luân hồi tinh quốc cùng loại, tại không cần thời điểm trở thành tinh thành một bộ phận. Đích thật là cùng loại. Hơn nữa không những như vậy, những thứ này vỏ là một cái đơn độc hạt. Nghiêm Hạ đồng dạng đem so với khá lớn hạt gọi là cự hạt. Thế nhưng cái này đã không phải là tương đối lớn, mỗi một cái hạt đều có mấy chục mét cao như vậy. Cơ giáp kỹ thuật đã thật lâu không có biến hóa, thứ này cho ta một cái linh cảm. Cơ giáp hạt, hoặc là hoàn chỉnh cơ giáp, đương nhiên không thể dùng đơn giản vật chất tới làm, mà nhất định phải là hạt tạo vật. Chỉ có hạt tạo vật mới có cơ giáp cường độ yêu cầu. Nguyên lai sở dĩ không làm như vậy, là vì lưu trữ năng lượng vấn đề. Vật chất năng lượng đến từ vật chất vận động, một cái nguyên tử hệ thống bên trong nắm giữ hạt nhân nguyên tử cùng hệ lệ trò, mà một cái hạt bên trong lại không có. Hạt năng lượng cũng chỉ có thể đến từ bản thân di động. Nếu như cơ giáp là cái hạt, nó như thế nào thu hoạch được cùng với chứa đựng năng lượng? Văn minh gia viên hạt có thể. Hiện tại đối với Éo Lạ đến nói cái này kỹ thuật kỳ thật vẫn là cái huyền bí, nó tin tưởng mình nhất định có thể giải khai. 4 triệu vấn đề xem như là ngắn ngủi giải quyết, nhưng ta cho rằng tại 4 triệu chúng ta cũng không thể mất đi tin tức. Tất nhiên thu được văn minh gia viên chiến hạm, phải chăng có thể nhờ vào đó tiến vào hạch cầu nội bộ thăm dò một phen? Nghiêm Hạ đột nhiên nói, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, hạch cầu đối với bọn họ đến nói vẫn như cũ tương đối thần bí. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc ngược lại là có một lần liên hệ khác văn minh thăm dò hạch cầu nội bộ, thế nhưng không có nói sau. Máy bay cũng mất đi vết tích, có lẽ có thể. Mặc dù văn minh gia viên chiến hạm không có giống như văn minh tiền tiến cái chủng loại kia năng lượng đào móc năng lực, nhưng bản thân hấp thu năng lượng tốc độ rất nhanh, chỉ cần đường đi quy hoạch thích hợp, mỗi lần nhảy không gian đều có thể lưu lại tại hệ hành tinh nội bộ, cần thời gian đem diện rộng hạ thấp. thậm chí có thể chỉ cần mấy trăm năm. Liên bang khoảng cách hoạch cầu đại khái 27,000 năm ánh sáng. Mấy trăm năm thời gian liền có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy, đây chính là đứng đầu văn minh. Không đúng. Đoán chừng không phải tất cả đứng đầu văn minh đều là như vậy. Nghiêm Hạ đối với Éo là nói phán đoán của mình. Khẳng định. Chúng ta bây giờ nói tới văn minh cấp 2.8, kỳ thật trên bản chất nguồn năng lượng phương diện cùng khoa học kỹ thuật phương diện đã tới dưới trạng thái bình thường văn minh cấp 2.9 đỉnh phong. Thậm chí như văn minh gia viên dạng này văn minh, một ít kỹ thuật đã tiến vào cấp 3. Chỉ là có một cái hạn chế, đó chính là chiều không gian. Chiều không gian thậm chí không phải chúng ta định nghĩa, mà là toàn bộ ngân hà hệ hoặc là xung quanh tất cả tinh hệ văn minh chung nhận thức. Cho nên bọn họ mới không thể gọi cấp 3, nếu như dựa theo ban đầu chúng ta thiết lập, bọn họ đã là chuẩn văn minh cấp 3. Chuẩn văn minh cấp 3. Có một bộ phận khoa học kỹ thuật thực lực bước vào cấp 3. Nhưng không phải hạch tâm khoa học kỹ thuật. Văn minh gia viên bước vào cấp 3 bộ phận hẳn là máy mẹ tạo vật cùng nhảy không gian. Đây là văn minh gia viên hạch tâm khoa học kỹ thuật, nhưng không phải bình thường trên ý nghĩa hạch tâm khoa học kỹ thuật. Có lẽ hiện tại văn minh cận đỉnh cùng đứng đầu văn minh chênh lệch cũng chỉ có bước vào cấp 3 giai đoạn khoa học kỹ thuật số lượng nhiều ít. Văn minh gia viên hiện tại có thể nhìn thấy chỉ có 2 cái, đứng đầu văn minh có lẽ phải có 5 cái thậm chí 10 cái. Cũng chính là nói, chúng ta tiến vào lần đứng đầu hàng ngũ cũng chỉ kém một cái cấp 3 khoa học kỹ thuật. Nghiêm Hạ trong nháy mắt cảm thấy chính mình khoảng cách đứng đầu văn minh không phải xa như vậy. Dĩ nhiên không phải, đứng đầu văn minh toàn bộ đều nắm giữ văn minh cấp 3 nguồn năng lượng trình độ, chúng ta còn kém nhiều lắm. Chờ chúng ta có thể tạo ra đánh bại cái này một chiếc văn minh gia viên chiến hạm lúc, đại khái liền không sai biệt lắm đi. Éo là phá vỡ Nghiêm Hạ ảo tưởng. Nghiêm Hạ kỳ thật cũng không phải là không hiểu, nhưng kỳ thật nguồn năng lượng phương diện cũng không khó giải quyết, chân chính khó khăn vẫn là khoa tổng hợp kỹ tiến bộ. Nhân loại văn minh tiến vào cấp 2.7 kỳ thật cũng chỉ là bộ phận khoa học kỹ thuật tiến vào cấp 2.7, rất nhiều khoa học kỹ thuật vẫn như cũ lưu lại tại cấp 2.6 thậm chí cấp 2.5. Cũng may theo hòa bình đến, nhân loại văn minh nội bộ khoa học kỹ thuật cũng phải đến một ít bộc phát. Ví dụ như kỹ thuật dịch chuyển vật chất siêu đối xung,